Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Cúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 136 phát sóng trực tiếp. Cơ việc tìm một kênh phát trực tiếp có nhiều người sử dụng nhất, đăng ký tài khoản, tên rất đơn giản, trực tiếp ghi Cơ Tiểu Việt và Vệ Tiểu Liễm. Hắn giơ tay biến ra giấy bút, mở phát trực tiếp, tiêu đề cũng vô cùng phách lối. Truyền hình trực tiếp Hoàng Nguyên, quốc sĩ vô song đồ. Người mới nên không có đề cử, không sao, một chút phép thuật là giải quyết được hết. Cơ Việt muốn khoe ân ái cho cả thế giới xem, hoàn toàn có thể khoe với cả vi khuẩn. Vì vậy hôm nay, trang chủ của tất cả những ai đăng nhập kênh trực tiếp đều hiện ra phòng phát trực tiếp vẽ tranh này. Dù là người không có hứng thú với hội họa, cũng được nhận đề cử. Phía kênh trực tiếp không tìm ra bot, cũng không thể xóa bỏ. Được đề xuất mạnh như vậy, dù chỉ là người vào vì tò mò, thì số người xem cũng tăng lên không ngừng, rất khả quan. Trên màn hình trải một tờ giấy tuyên thành lớn, còn chưa bắt đầu vẽ đã có người điên cuồng để lại lời nhắn. Chủ kênh có người chống lưng hả? Từ trang chủ đến đây, sao lại đề cử cho tôi cái này? Tôi đâu có hứng thú với vẽ vời. Số liệu xảy ra vấn đề gì sao? Sao vẫn chưa bắt đầu vẽ? Là bức quốc sĩ vô song đồ mà tôi đang nghĩ đến sao? Nếu là như vậy thì chủ kênh đúng là nói khoác không biết ngượng. Xin lỗi, tôi là sinh viên mỹ thuật, bị tựa đề làm cho kích động chạy đến đây xem. Đến thầy tôi cũng không dám dùng hai từ Hoàng Nguyên này đâu. Xem ra chủ kênh là người hâm mộ của sông đế. Chế vẽ tranh đồng nhân cũng không sao, đừng phách lối nói Hoàng Nguyên, quốc sĩ vô song đồ như vậy. Người ra vào kênh nườm nượp, một bộ phận thấy mãi vẫn chưa bắt đầu nên nhàm chán thoát ra, số còn lại thì tò mò hoặc muốn xem trò cười. Sau khi xem người trực tiếp ổn định ở con số 100.000, một cánh tay xuất hiện trước ống kính. Sau đó, số người xem nhanh chóng vượt qua con số 150.000. Nói ra có thể không tin, bọn họ điên cuồng vì một cánh tay. Cánh tay kia thật sự quá đẹp, 10 ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, có thể là tay của đàn ông. À, hội cuồng tay qua đời tại chỗ. Bây giờ, tôi có chút mong chờ rồi đấy, bàn tay xinh đẹp vậy có thể tạo ra một tác phẩm thần kỳ đó. Cơ Việt không nhìn lời nhắn để lại trên màn hình, bắt đầu vẽ tranh. Tuyết trắng trên ngói cung điện, hoa mai ngạo nghễ trong gió tuyết, chân trời màu thiên thanh, còn có thanh niên như ngọc. Khoác áo choàng hồ ly đứng trong tuyết, hắn vẽ cực nhanh, vẽ liền một mạch vô cùng thuận lợi. Khi nhìn lại lời nhắn thì mọi chuyện đã thay đổi. 666, cao thủ. Nhìn không hiểu, nhưng có vẻ rất lợi hại. Đỉnh quá, không biết kế tục của bậc thầy nào, chủ kênh nhất định là đệ tử bế môn gì đó. Lời nhắn này có vẻ là người trong nghề. Dù sao, quá trình vẽ với một người không hiểu gì đúng là khô khan nhàm chán. Thời gian dài trôi qua, chỉ còn lại những người bị tranh đẹp làm cho rung động mà ở lại. Chính là những người theo mỹ thuật chuyên nghiệp. Trước mắt quả thật rất hoàn nguyên, để xem chủ kênh vẽ gương mặt đó thế nào. Từ hot shot tới đây, xin hỏi bây giờ đã bắt đầu cười được chưa? Người vào kênh tăng đột biến, vượt qua 1.000.000 lượt xem. Hóa ra kênh phát trực tiếp này đang trên hot shot với chủ đề phát trực tiếp thần bí hoàn nguyên, quốc sĩ vô song đồ. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người tới xem. Ban đầu, trang phát trực tiếp của người này đột nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ, đầu đề ngông cuồng, đa số ôm tâm lý đến xem trò vui, còn vì vậy mà tải ứng dụng phát trực tiếp này về. Cả đám người ồn ào đi vào, còn tưởng chủ kênh đang bị chế giễu, không ngờ trong kênh vô cùng yên lặng. Những người chuyên nghiệp đều chăm chú quan sát quá trình, không có thời gian gửi lời nhắn. Những người đến xem náo nhiệt khi nhìn thấy bức tranh đã hoàn thành được phần nữa. Trời má, là một đại thần. Vì vậy từng nhóm người vào, hóng trò cười, cuối cùng lại trở thành người xem trung thành. Thậm chí còn kinh động đến một số nhân vật có tiếng trong giới mỹ thuật trong nước. Người chuyên nghiệp trong kênh nhiều như vậy, sẽ có người liên lạc với người quen của họ. Ai cũng muốn nhìn gương mặt của Trường Hy đế quân. Khi Cơ Việc vẽ mặt người không hề do dự, trực tiếp phát họa ra dung mạo của vệ liễm. Hàng nghìn hàng vạn người trước màn hình như ngừng thở. Bàn tay đang từng chút miêu tả công tử liễm tuyệt thế vô song 2.000 năm trước. Cuối cùng đã đến lúc thành phẩm xuất hiện. Nhìn thanh niên sinh động như thật trong tranh. Trong lòng mọi người chỉ còn hai chữ. Tuyệt vời! Bọn họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ vốn có của bức tranh, nhưng bọn họ đều cảm thấy bức tranh vốn chính là như vậy. Quốc sĩ vô song đồ nên có dáng vẻ như vậy. Chưa dừng lại ở đó. Sau khi chủ kênh vẽ xong, một giọng nam đột nhiên vang lên. À liễm, tới đề chữ đi. Giọng trầm thấp quyến rũ khiến người nghe như say rượu. Mẹ ơi, hội cuồng giọng cũng chết rồi. Chủ kênh nói chuyện rồi, giọng hay quá đi. Một thanh niên khác xuất hiện trong màn hình, bất đắc dĩ đáp. Biết rồi, tiếng này đạm như nước trà, khiến người nhớ đến mãi. Sợ rồi. Bên cạnh chủ kênh còn có người sao? Giọng cưng chịu như vậy là bạn trai sao? Đợi đã, bàn tay này cũng đẹp quá, hỏi cuộn tay lại qua đời rồi. Chữ cũng rất đẹp, trời ơi, đây là đôi thần tiên chồng chồng gì đây? Tôi không cần biết, hai người này chính là một đôi. Về liễm đi tới, D8 chữ, quốc sĩ vô song, phong hoa tuyệt đại. Cơ Việc nhìn rất hài lòng. Nói với người xem trực tiếp, hôm nay trực tiếp đến đây, 7 giờ tối mai tiếp tục, không gặp không về, sau đó dứt khoát ngừng phát. Vệ liễm, còn có tối mai, Cơ Việc phải rải tình yêu khắp thế gian. Vệ liễm, được rồi, chơi với hắn vậy. Quốc sĩ vô song đồ của Cơ Việc tạo nên độ thảo luận cực cao trên mạng. Tin nhắn riêng ào tới như hoa tuyết, không thiếu người nổi tiếng trong giới tìm cách thức liên lạc, còn muốn mua bức tranh với giá cao. Cơ Việc vẫn luôn im lặng không trả lời, chuyên tâm phát trực tiếp. Địa chỉ IP của bọn họ đã được phép thuật bảo vệ, người phàm không tra ra được. Những bậc thầy nhắn tin không có kết quả, chỉ có thể canh thời gian trực tiếp ngày mai, đợi người vẽ lại. Qua một ngày, người hâm mộ của bọn họ đã vượt qua 200.000, tốc độ kinh người. Trong kênh phát trực tiếp tối nay như đầm rồng hang hổ, không ít họa sĩ có tiếng trong nước cũng đến đăng ký tài khoản này để học hỏi. Vừa đến 7 giờ, chủ kênh xuất hiện. Lần này là hai người, ống kính chỉ hướng từ cổ trở xuống. Trên bàn bày hai nhạc cụ, một cổ cầm và một đàn sắt. Các khán giả ngơ ngác. Hôm nay không trực tiếp vẽ tranh nữa sao? Hai chủ kênh không chào hỏi mà trực tiếp đi vào chủ đề chính. Vệ liễm gãy cổ cầm, Cơ Việc đánh đàn sắt. Diễn một cảnh cầm sắt hòa hợp. Khúc nhạc kết thúc, Cơ Việc vẫn nói câu kia. 7 giờ tối mai, không gặp không về. Sau đó nhanh chóng gọn gàng, tắt kênh. Các bậc thầy hội họa trong nước. Đến ngày thứ hai, vào kênh là các đại thần trong giới âm nhạc. Bọn họ xem video quay lại buổi trực tiếp hôm qua. Tạm thời không nói đến hai người còn trẻ đã có trình độ âm nhạc như vậy. Khúc nhạc mà hai người diễn có khả năng chính là một bản nhạc cổ thất truyền đã lâu. Một ngày trước, bọn họ còn cười mấy người bạn tốt, giới mỹ thuật, chuyện bé xé ra to. Bây giờ, chính họ lại điên cuồng chạy tới đây. Nhưng khi vào kênh, mọi người phát hiện hôm nay không có nhạc cụ, mà là một bàn cờ. Đúng vậy, hôm nay bọn họ chơi cờ vây. Đến ngày thứ ba, người vào xem trực tiếp là những cao thủ cờ vây. Ngày thứ tư, bọn họ phát trực tiếp bắn tên, không phải là bia cố định cách mấy mét, mà là đứng xa trăm mét bắn xuyên hồng tâm, làm chấn động giới bắn cung. Ngày thứ năm, bọn họ trực tiếp võ thuật, làm chấn động giới võ thuật. Người xem bình thường ban đầu còn kinh ngạc. Sao bọn họ còn biết cái này? Về sau thì đã chết lặng. Quả nhiên, cái này bọn họ cũng biết. Mẹ tôi đang hỏi tôi tại sao lại quỳ xem trực tiếp. Trên đời này không có gì mà bọn họ không biết. Chủ kênh thần tiên không gì không thể. Độ khó quá cao, thật sự khủng bố. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, mỗi ngày hai người đổi một trò để phát trực tiếp, đã trở thành người có độ phủ sóng hàng đầu, ngày càng nổi tiếng. Mặc dù không lộ mặt, nhưng chỉ bằng tài năng của mình. Họ đã khiến cả vô số người trở thành người hâm mộ trung thành. Cơ Việt chỉ đơn giản nghĩ rằng Vệ Liễm giỏi như vậy, hắn muốn cho cả thế giới đều biết. Vệ Liễm không phải bình hoa, bảo bối này là của hắn. Vệ Tiểu Liễm là của hắn. Vệ Liễm chính là lấy chồng theo chồng, phối hợp đến cùng. Ứng dụng phát trực tiếp đã muốn ký hợp đồng với họ từ lâu. Các giới cũng ùn ùn giơ cành ô liu ra, nhưng hai người đều không quan tâm. Bọn họ phát chỉ để bản thân vui vẻ thôi. Một ngày nọ, bọn họ giảng giải một phương thuốc cổ truyền chữa bệnh. Đây là lĩnh vực của Vệ Liễm. Vừa nói chủ đề hôm nay, khung lời nhắn đã thay đổi. Tôi cự cài mai trong kênh toàn là các bác sĩ đông y, nhưng ngày mai nhất định sẽ không nói về đông y. A Liễm còn biết y thuật, trời ạ! Thời gian lâu như vậy, Vệ Liễm và Cơ Việt chưa từng lộ mặt, cũng chưa xưng tên. Nhưng khán giả dựa vào quan hệ tình nhân của họ, mà gọi một người là Cơ Việt, một người là Vệ Liễm. Nếu đổi thành người khác, tuyệt đối sẽ tạo nên hiềm nghi đôi này lợi dụng lịch sử để nổi tiếng. Nhưng thực lực của họ quá mạnh, mọi người tự nhiên cũng không để tâm điều này, thậm chí gọi trêu hai người là song đế chuyển thế. So với tấm hình nổi tiếng trên mạng lần trước, đôi tình nhân toàn năng này hiển nhiên phù hợp với tưởng tượng song đế không gì không thể trong lịch sử của họ hơn. Lần đầu Vệ Liễm phát trực tiếp một mình, trước đó luôn là Cơ Việt làm, y không quen thao tác lắm. Vì vậy, buổi trực tiếp hôm nay xảy ra một việc bất ngờ. Khi Vệ Liễm chỉnh góc quay từ cổ, không cẩn thận quay ngược máy quay, làm lộ gương mặt của mình. Kênh trực tiếp yên lặng 3 giây. Sau đó, lời nhắn điên cuồng xông đến. Hội cuộn sắc đẹp chết đi sống lại, đây là vẻ đẹp tuyệt thế gì vậy? Đẹp như vậy, tại sao trước đó không lộ mặt? À, nhan sắc này, tôi có thể gặm cả đời. Không phải, hình như đây chính là anh trai trong bức ảnh ở khu vui chơi trên hot search lần trước. Chẳng lẽ mọi người không phát hiện ra điều khủng bố nhất là cậu ấy giống y hệt, bất phục dựng trường hy đế quân sao? Bất quốc sĩ vô song đồ kia, chính là vẻ cậu ấy đó. Vệ Liễm đờ mất một giây. Cơ Việt, giúp với. Y không phân biệt được mấy biểu tượng này. Khoảnh khắc Cơ Việt lọt vào khung hình, khu lời nhắn đã trở thành hiện trường tử vong cực lớn. Em thật là không cẩn thận. Cơ Việt liếc nhìn, lập tức ngừng phát. Vệ Liễm hơi ảo não. Mỹ phát hiện, sẽ không sao chứ. Có thể có chuyện gì. Cùng lắm thì không phát trực tiếp nữa. Không ai có thể tìm ra được chúng ta. Cơ Việt an ủi. Bởi vì lần lộ mặt bất ngờ mà tắt trực tiếp giữa chừng này khiến cho người hâm mộ của hai người tăng vọt lên không kém gì minh tinh. Các công ty giải trí điên cuồng hỏi thăm, trên mạng cũng đang tìm song đế chuyển thế. Đây chính là chuyển thế hàng thật giá thật đó. Nhưng kênh Cơ Tiểu Việt và Vệ Tiểu Liễm không tiếp tục phát trực tiếp nữa. Những video ghi lại những lần trực tiếp trước đó được mọi người xem đi xem lại, trở thành câu đố chưa có lời giải đáp xôn xao nhất mạng xã hội. Khi đó bọn họ đã sớm trở về giới tu chân, tiếp tục chiêu giao, phất áo mà đi, không màng công danh. Trước khi quay về, hai người đến biệt thự lớn của Quân Trúc để chào tạm biệt. Vừa vào cửa đã thấy Quân Trúc ôm một con hồ ly lông đỏ. Hồ ly nhìn thấy bọn họ bị dọa sợ, lập tức thu 8 cái đuôi lại. Hơi thở của kẻ mạnh. Bọn họ nên giả vờ không thấy, hay là giả vờ không thấy, hay là giả vờ không thấy. Bọn họ quyết định giả vờ không thấy. Vẻ mặt bình thường, tạm biệt Quân Trúc. Lúc ra cửa, Vệ Liễm mới nói, là một con hồ ly đạo hạnh nghìn năm. Có con hồ ly này quấn lấy hắn sẽ không làm bóng đèn nữa. Cơ Việt nói, hai người nhìn nhau, ẩn thân, biến mất giữa tầng mây. Từ nay núi cao sông dài, một đời bên nhau. Hết chương 135, chương 134, hot sex. Đúng là hết chuyện rồi hay sao mà kể chuyện đó? Cơ Việt vội vàng kéo người đi vào. Chúng ta vào xem đi. Vất vả lắm mới dỗ được y. Bọn họ ra ngoài để vui vẻ. Tiếp tục như vậy sẽ khiến Vệ Liễm buồn. Vệ Liễm biết ý của Cơ Việt, theo hắn vào điện. Trong điện đã có một hướng dẫn viên du lịch đang giải thích để bảo vệ văn vật. Có quy định về số người mỗi lần vào trường hy điện. Ví dụ như đoàn hướng dẫn du lịch chỉ được vào một đoàn, hết thời gian quy định thì đi ra cho tớp khác vào. Du khách bình thường cũng đi vào theo nhóm. Trong điện chỉ được vào tối đa hai nhóm, rất nhiều người sẽ va phải đồ vật. Trường hy điện vẫn là dáng vẻ năm đó, một số đồ đạc đã rất cũ kỹ, được bảo vệ trong lồng kính, vị trí không thay đổi. Viện trưởng đúng là rất có lòng, mỗi đồ vật trong kính đều có giải thích rõ ràng. Trường hy điện chỉ có một chủ nhân là trường hy đế quân. Có nghĩa là đồ ở đây đều từng được y dùng, giá trị khó mà đong đếm được. Chưa kể những văn vật được đầu từ mộ của sông đế, phần lớn cũng được trưng bày ở đây. Đều là đồ cổ, nhưng đồ mà cung nữ nhỏ bé từng dùng và nhân vật truyền kỳ như trường hy đế quân từng dùng, giá trị vô cùng khác biệt. Vệ Liễm còn thấy một cái chén mình từng tiện tay dùng cũng được trân trọng bảo vệ, đề chữ rõ ràng. Có một cảm giác vui vẻ khó hiểu. Nhưng khi nghĩ đến cuối cùng, Cơ Việt phải nâng từng cái ly mà nhớ nhung y, thì nụ cười ấy cũng biến mất. Đừng nghĩ tới những điều đó. Cơ Việt biết y đang suy nghĩ gì. Hắn hiểu y như Vệ Liễm rất hiểu hắn. Ta đang ở bên em cũng đang ở bên ta. Như vậy đã rất tốt rồi. Cơ Việt nắm chặt tay y. Năm đó, khi hắn bước vào trường hy điện, đã là ông lão ở tuổi xế chiều. Đôi mắt phượng khi xưa đã không còn nhìn rõ. Nếu không, sao lại thấy ảo giác về Vệ Liễm? Trong một đêm yên tĩnh, cung điện trống rỗng, cảnh còn người mất, Cơ Việt thoáng chốc nhìn thấy Vệ Liễm khi còn trẻ, áo trắng phấp phới, hào hoa phong nhã. Vệ Liễm ngồi trên ghế đánh cờ với hắn. Vệ Liễm nho nhã yên lặng uống trà. Vệ Liễm lười biếng nằm trên ghế quý phi đọc sách. Vệ Liễm đứng ở trước cửa sổ ngắm cảnh. Vệ Liễm co người trên giường làm nũng với hắn. Hắn muốn đưa tay bắt lấy, nhưng lần nào cũng chỉ là hư không. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Vệ Tiểu Liễm. Tiếng gọi đã khó kìm nén nỗi nghẹn ngào, sau đó hắn khóc không thành tiếng. Cho nên khi tuổi thọ đã hết, hắn được chôn cùng một bộ xương trắng. Mười ngón tay nắm chặt, lúc tỉnh lại lần nữa, Cơ Việt thấy thanh niên áo trắng quen thuộc chạy đến mở lời. Vì bên huynh một đời, tù vì của ta phế rồi, bây giờ đến tìm huynh song tu, huynh có đồng ý không? Hắn đáp, được. Ngàn lời muốn nói cuối cùng đều tích tụ trong một chữ được này. Bức tranh này ở trong mộ của sông đế được vẽ từ 2000 năm trước, có thể gìn giữ đến nay đã là kỳ tích. Chữ bên trên vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Quốc sĩ vô song, phong hoa tuyệt đại. Theo tài liệu lịch sử kiểm chứng, bức tranh này Vĩnh Húc Đế vẽ vào năm Tần Sưởng Vương thứ 12. Thời gian ký tên cũng chứng minh điều này. Từ trước khi hai người xưng đế, tám chữ này do chính Trường Hy Đế Quân viết, có thể nhìn ra tài năng hội họa của Vĩnh Húc Đế và thư pháp của Trường Hy Đế Quân đều rất xuất sắc, và hình như Trường Hy Đế Quân có chút tự luyến. Lời của hướng dẫn viên du lịch còn chưa dứt, các du khách đã cùng cười to. Vệ Liễm nhỏ giọng nói, tự luyến đâu ra, rõ ràng là nói thật. Cơ Việt mím môi nhịn cười. Chỉ tiếc thời gian quá lâu, khuôn mặt của nhân vật trong tranh đã bị mất, không ai biết dáng vẻ của người trong tranh ra sao, có tuyệt thế vô song như trong truyền thuyết hay không. Hướng dẫn viên du lịch tiếp tục giải thích, có du khách đặt câu hỏi. Không phải phát hiện ra lăng mộ của Vĩnh Húc Đế và Trường Hy Đế Quân rồi sao? Trên mạng có người phục dựng dung mạo của họ, tại sao không dựa vào đó để phục hồi bức tranh kia chứ? Câu hỏi hay. Hướng dẫn viên du lịch hứng thú nói, trên mạng có ảnh phục dựng khuôn mặt hai người họ, là chuyên gia dựa trên đầu lâu khai quật được. Mọi người có thể lên mạng tìm kiếm dáng vẻ lúc trẻ của họ. Mọi người quả nhiên bắt đầu lấy di động ra tìm kiếm. Trong viện bảo tàng không được chụp văn vật, nên điện thoại di động cũng chỉ được dùng vào những lúc này thôi. Phục dựng lại dung mạo như cũ, cao cấp vậy sao? Vệ Liễm cũng tò mò lên mạng tìm, hình ảnh hiện ra khiến y phải kinh ngạc. Giống gương mặt của y và Cơ Việt đến 9 phần. Nếu nói có chỗ nào không giống, thì chắc là người thật đẹp hơn chút mà thôi. Khoa học kỹ thuật hiện đại đã phát triển đến trình độ này rồi ư. Các du khách cũng thì nhau cảm thán. Đúng là hơi đẹp mắt. Nhà sách này có thể giết các minh tinh giới giải trí trong một giây đó. Thật sự có người đẹp đến vậy sao? Tôi không tin. Sao có thể như vậy? Cái phục dựng này có đáng tin không? Đây là gương mặt chỉ có trong thế giới ảo. Người thật đâu thể hoàn hảo như vậy. Không sai. Mọi người cũng nhìn thấy rồi. Hai người này rất đẹp. Hướng dẫn viên du lịch nói. Cũng bởi vì quá đẹp, các bậc thầy hội họa đều không có cách nào miêu tả cái hồn trong đó. Đều nói không dám vẽ. Cảnh giới của tranh gốc quá cao. Bọn họ thêm vào có hình, nhưng không có thần. Thì khác gì chiếu gấm chắc phải thô. Vì vậy, những văn vật đều được phục chế, nhưng chỉ có bức tranh này là không ai có khả năng trả lại nguyên dạng. Có lẽ chỉ có Vĩnh Húc Đế tái chế mới có thể vẽ ra Trường Hy Đế Quân xuất sắc như vậy. Hướng dẫn viên du lịch nói tiếp. Chúng ta cùng nhìn món văn vật này. Hướng dẫn viên đi về phía văn vật, nên đoàn người cũng tự động di chuyển theo. Vệ Liễm thấy được bức tranh được niêm phong trong tủ kính kia. Công tử Vô Song đứng dưới tàn cây mai đỏ tuyết phủ trắng, xa xa là cung điện nguy nga. Nhưng quả thực bức vẽ đã bị mài mòn rất nghiêm trọng, không thể thấy rõ diện mạo nữa. Bên dưới chú thích, quốc sĩ Vô Song Đồ, năm tầng sưởng vương thứ 12, tần vương Cơ Việt vẽ cho công tử Liễm. Công tử Liễm đề chữ, quốc sĩ Vô Song, phong hoa tuyệt đại. Có chuyện kể lại rằng, tần vương từng ném bức tranh này xuống trước mặt quần thần, nói, không tìm được người đẹp hơn Vệ Lan, cô tuyệt đối không nạp phi, sau đó cả đời không có phi tử. Vệ Liễm im lặng đứng trước bức tranh một lúc lâu, đè thấp vành nón, chúng ta đi thôi. Không xem nữa, nếu bị người phát hiện bọn họ giống bức ảnh được phục dựng như đúc thì hơi phiền toái. Về nhà một chuyến rồi lại ra ngoài, hai người xúc động, ai cũng không nói nên lời. Tiếng chuông điện thoại của Vệ Liễm phá vỡ sự im lặng. Quân Trúc gọi điện tới. Từ sau sự kiện giao hàng nhanh, Quân Trúc cướp máy trước thì bọn họ chưa liên lạc với nhau. Vệ Liễm cũng không phải người có tính chủ động. Tên lắm lời Quân Trúc lại nhịn được lâu như vậy không tìm y. Không biết là vì bị chuyện đồ chuyển pháp làm mất mặt hay bị chuyện khác quấn lấy. Người anh em, người nổi tiếng rồi. Quân Trúc mở miệng vẫn là giọng điệu quen thuộc. Một số hashtag Weibo, người nhìn đi, được chia sẻ điên cuồng luôn kìa. Vệ Liễm không chơi Weibo, nghe điện thoại xong mới mở ra xem hashtag. Chủ đề đứng thứ nhất bất ngờ là kinh ngạc phát hiện cúp bô sông đế. Vệ Liễm không hiểu, thân phận của bọn họ bại lộ rồi sao? Ấn vào xem, hóa ra là bức ảnh của một blogger trên Weibo đang trở nên nổi tiếng. Chính là cô gái tên Miu Miu đó. Cô ấy vốn cũng có chút tiếng tăm trên mạng. Mỗi bài đăng đều là những bức ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng kèm theo một đoạn văn, được mấy nghìn lượt thích, mấy trăm lượt chia sẻ. Bình luận cũng ở khoảng đó. Bài đăng mới nhất vượt hơn 10.000 lượt chia sẻ, hơn 10.000 bình luận, 200.000 lượt thích. Nội dung chỉ là một bức ảnh đơn giản, hoàn toàn là ảnh gốc, nhưng đẹp khiến lòng người rung động. Dưới ánh mặt trời, một chàng trai ngồi xổm buộc dây dài cho một chàng trai khác. Chàng trai áo trắng cầm hai ly kem, cúi đầu cười, nhìn đối phương, gương mặt y dịu dàng biết bao. Trạng thái đi kèm chỉ có 6 chữ. Tôi nhìn thấy tình yêu rồi. Tấm hình này lập tức nổi tiếng, khung cảnh ấm áp như mơ. Không khí tình nồng ý mật, tình yêu này đã giết chết vô số cuốn độc thân, còn cả nhan sắc thần tiên này nữa. Bọn họ không nổi thì ai nổi? Ban đầu bức ảnh này chỉ truyền trong phạm vi nhỏ giữa những cô gái yêu thích cái đẹp và hữu nữ. Nhưng trong hội hữu nữ có một bộ phận đẩy thuyền cặp đôi mà trong đó không thể không kể đến cặp siêu nổi, Vĩnh Húc Đế và Trường Hy Đế Quân. Vì vậy có người phát hiện, góc nghiêng này hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh phục dựng gương mặt Vĩnh Húc Đế và Trường Hy Đế Quân. Lần này làm chấn động cả mạng xã hội, tấm hình này lưu truyền ra ngoài nên mới nổi như vậy. Vĩnh Húc Đế và Trường Hy Đế Quân, hai nhân vật nổi tiếng hàng đầu lịch sử. Khi bọn họ đăng ảnh phục dựng đã thỏa mãn được tưởng tượng của rất nhiều người hâm mộ, nhưng phần lớn đều nói không thể có người đẹp như này. Phục dựng đã làm bọn họ thật sự đẹp hơn với sự thật. Bây giờ, bức hình này chính là chứng cứ sống, vả mặt sờ sờ. Thật sự có người đẹp như vậy. Vẻ đẹp tuyệt đỉnh đến mức này, một người có diện mạo như vậy đã khó dùng từ trùng hợp để hình dung. Hai người chia ra giống hai vị trong lịch sử như đúc, còn là một đôi, xác suất này nhỏ biết bao. Nhiều tay bút có tiếng đã bắt đầu viết cơm chó. Dưới ngòi bút của bọn họ, cặp tình nhân cùng giới này chính là chuyển thế của sông đế. Nói tiếp duyên kiếp trước, đời đời kiếp kiếp bên nhau. Tình yêu lãng mạn đậm sâu giết chết vô số người. Đương nhiên cũng không ít người phỉ nhổ, nghi ngờ là diễn, sao tác, phẫu thuật thẩm mỹ, marketing. Còn không thì ghen tị nói rằng góc nghiêng đẹp, có khi nhìn chính diện chẳng ra sao. Có người chửi đồng tính luyến ái ghê gớm. Nhiều lời quá đáng khiến chủ Weibo không thể không đăng một lời giải thích rõ ràng. Không phải diễn, chỉ tình cờ nhìn thấy hai chàng trai này ở khu vui chơi, không chỉnh sửa gì hết vì cảm thấy ảnh gốc đã rất đẹp rồi. Tôi cũng không nghĩ sẽ nổi lên như vậy. Chính diện của anh trai còn đẹp hơn, nói chuyện cũng rất dịu dàng, rất giống mô tả về Trường Hy Đế Quân trong lịch sử. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy chính là như vậy. Còn nữa, giới tính nào cũng có quyền yêu đương bình đẳng, còn chửi tính hướng là tôi chặn đó. Còn có bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bày tỏ, kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ hiện tại không tạo ra được dáng vẻ này đâu. Đây chính là nhan sắc thần tiên mà các bậc thầy hội họa cũng không dám miêu tả, động dao kéo cũng không tạo ra được. Nếu không, cư dân mạng đã chẳng đến mức không dám tin trên đời thật sự có người đẹp đến nhường này. Nếu thật sự phải nói có người có thể điêu khắc nên vẻ đẹp ấy, vậy chắc là do ông trời tự tay mài giũa. Đương nhiên, một đoạn giải thích ấy cũng không thể thay đổi nội tâm đen tối của những người chửi bới. Bọn họ chỉ biết mắng từ nhiều góc độ, càng mắng càng hăng, mắng hai người chỉ có gương mặt đẹp giống như đàn bà, còn nói đồng tính sao có thể lâu dài, không đến 3 năm sẽ chia tay, cứ như từng nhìn thấy người thật vậy. Cơ Việt xem xong bài tỏ, mắng hắn cũng được thôi, mắng vệ liễm thì tuyệt đối không được. Nguyên rủa bọn họ không thể bên nhau lâu dài, càng không được. Vệ liễm, chờ đã, tính tình huynh trở nên tốt như vậy từ bao giờ thế, mắng huynh mà được. Năm đó, người mắng huynh không bị cắt lưỡi thì cũng bị dùng gậy đánh chết. Cơ Việt than thở, lớn tuổi rồi. Không còn thích chém chém giết giết như lúc trẻ nữa. Vệ liễm. Kết quả vừa về đến nhà, Cơ Việt lập tức cầm lấy giá cố định điện thoại di động. Vệ liễm hỏi, huynh làm gì vậy? Cơ Việt đáp, phát trực tiếp, khoe ân ái với cả thế giới. Hết chương 135. Chương 136, ca tận. Hai người kia lai lịch thế nào vậy? Cơ Việt và Bệ Liễm vừa đi, Dung Cửu lập tức khôi phục hình người. Long vẫn còn lo sợ. Bạn! Quân Trúc lời ít ý nhiều. Bọn họ sẽ không bắt ngươi đâu. Chút đạo hạnh của ngươi, bọn họ đã nhìn thấu từ lâu rồi. Ngươi có thể đừng đột nhiên biến thành hình người được không? Muốn biến, cũng phải mặc quần áo vào cho tử tế chứ. Dung Cửu ngồi trên đùi hắn chỉ mặc mỗi áo. Hai chân thon dài vòng quanh eo Quân Trúc, bên dưới vạt áo trần trụi. Đôi mắt y nhướng lên, ánh mắt dập dờn. Giả bộ chính nhân quân tử gì chứ, rõ ràng lúc muốn người ta thì cầm thú như vậy. Quân Trúc cử động không được, không cử động cũng không xong, chịu đựng nói. Hương kích tình trên người hội ly tinh các ngươi thì phá tình, bản thân ngươi còn không rõ hay sao? Người bình thường không thể chống đỡ được. Dung Cửu nhướng mày. Ngươi là người bình thường sao? Ngươi cũng đâu phải hồ ly bình thường, ngươi là cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ đâu thể giống hồ ly bình thường. Hồ yêu trời sinh háo sắc, hay động dục, nếu không được phát tiết sẽ không chịu nổi. Huyết mạch càng thuần khiết thì càng khó chịu đựng. Cho nên đến kỳ phát tình, bọn họ cũng sẽ tỏa ra mùi hương quyến rũ người đến giao hợp. Mùi hương của cửu vĩ hồ, đại la kim tiên cũng khó lòng ngăn cản. Được chứ? Được rồi. Coi như lần đó ngươi bị tình hương của ta dẫn dụ, mấy lần sau đó thì sao? Ngươi cũng bị không làm khác được sao? Tình hương của hồ tộc chúng ta chỉ nồng nhất vào lần đầu tiên, sau đó không hề ảnh hưởng đến ngươi, chịu khổ chỉ có ta thôi. Dương Cổ cực mắt hỏi. Hay là, tiên trưởng, ngươi thương tiếc ta? Dương Cổ cười, sát lại gần hắn. Ta thương tiếc cái đầu ngươi đó. Quân Trúc chối theo bản năng. Dung Cổ nhìn hắn mấy giây, mặt vô cảm đứng dậy, chân trần đi trên thảm. Vậy được, Dung Cổ ta cũng không phải loại người cứ bám dính, ta đi đây. Ê, người! Quân Trúc nhíu mày. Đa tạ tiên trưởng đã xả thân cứu giúp, ta bị con lang yêu kia đuổi giết, trên người không có bảo vật gì. Đợi đến khi quay lại hồ tộc, sẽ lấy đồ báo đáp tiên trưởng, chúng ta không ai nợ ai. Dung Cửu nói. Nói xong thì biến mất không chút lưu luyến, bỏ lại Quân Trúc ngẩn người tại chỗ. Hắn cũng không ghét Dung Cửu, chỉ là không biết mình có thích y không. Tất cả mọi thứ quá đột ngột. Quân Trúc tự xưng là thẳng nam, nhìn đôi cậu nam nam cờ việc và về liễm bao năm nay cũng không có hứng thú với tình yêu. Bỗng một ngày, có con hồ yêu từ trên trời rơi xuống. Trời xui đất khiến, có quan hệ thể xác với mình, tình cảm không thể trong chớp mắt trở nên sâu đậm được. Lần đầu tiên, hắn đúng là bị tình hương ảnh hưởng, muốn thân thể của người ta rồi, thì không thể không để ý hơn mấy phần. Sau đó, nhìn Dung Cổ bị hành hạ đau đớn không chịu nổi, hắn không nhìn được nữa, nghĩ làm cũng đã làm rồi, nên giúp thêm mấy lần. Nhưng đó là thích sao? Tuổi thọ của người tu chân và yêu tộc đều quá dài, không thể hứng lên thì nói muốn chịu trách nhiệm như người phạm. Vì nếu một lần ngoài ý muốn mà qua loa kết thành một đôi, sau này cả đời bất hòa, mới thật sự là không chịu trách nhiệm. Hắn vẫn chưa chuẩn bị xong, Quân Trúc không có sở thích gì, chỉ yêu vơ vét của cải khắp nơi. Vừa rồi nghe thấy người ta nói lấy bảo bối đến cảm ơn, hắn cũng không cảm thấy vui vẻ. Cầm bảo vật rồi thì không còn dây mơ rễ má gì với con hồ ly kia nữa. Quân Trúc không biết gì về chuyện tình cảm, nên quyết định về giới tu chân, hỏi đôi từng trải cơ việc vệ liễm, xem tâm tình của hắn bây giờ là sao. Vệ liễm nói, chủ động muốn người ta nhiều lần như vậy, ngay cái tiền bạc bảo bối bình thường thích nhất cũng không cần. Người nói không thích y, quỷ cũng không tin đâu. Cơ việc. Khuyên ngươi lập tức đến hồ tộc theo đuổi y, tránh cảnh ngày sau bị hỏa táng. Quân Trúc đã biết rồi. Quân Trúc bình tĩnh suy nghĩ, cảm thấy có lẽ mùa xuân của mình thật sự đến rồi. Hắn đuổi đến hồ tộc, Dung Cổ thấy hắn, thái độ lạnh nhạt. Đến tìm ta lấy bảo bối sao? Đợi một lát, để ta đi lấy. Quân Trúc giữ y lại. Ta đến tìm ngươi. Dung Cổ khựng lại, Quân Trúc nói, ta cảm thấy người chính là bảo bối lớn nhất. Đôi này cứ vậy mà ở bên nhau, tốc độ nhanh đến mức cơ việc và vệ luyến đều cảm thấy kinh ngạc. Sau đó Dung Cổ cười lông trời đất lở, hỏi Quân Trúc học được lời tỏ tình đó ở đâu. Quân Trúc nói, ta nói thật mà. Cuối cùng, hắn có thể không cần ăn cơm chó của cơ việc và vệ liễm nữa rồi. Hắn muốn khoe lại gấp đôi, đền bù bao năm bị tổn thương của mình. Trước đây Quân Trúc đam mê vờ vé của cải, buổi xỉn đến cộng lông cũng không chịu bỏ ra. Nhưng sau đó hắn tặng tất cả cho Dung Cửu. Dung Cửu không có hứng thú với tiền bạc lắm. Hồ yêu quyến rũ phóng đãng, chỉ có hứng thú với làm tình, suýt nữa ép khô Quân Trúc. Một người tham tiền, một người háo sắc, đúng là một đôi trời sinh. Quân Trúc ôm cửu vĩ hồ tới trước mặt hai người, đắc ý. Nhện các ngươi ngày ngày gọi nhất hồ ly này, nhất hồ ly nọ. Ta có hồ ly thật nè, người không có. Vệ liễm, Ngươi cứ được nước lớn tới đi. Quân Trúc đắc ý. Ta được nước lớn tới đó. Cơ Việt sắc mặt không đổi. Ban đầu, nếu không phải chúng ta đề nghị ngươi đuổi theo người ta, ngươi đã định từ bỏ y rồi còn đâu. Quân Trúc mất mặt. Đâu ra, ngươi nói lung tung. Dung Cửu biến thành hình người trong nháy mắt. Về nhà giải thích rõ ràng cho ta. Vệ Liễm cười. Huynh lừa y làm gì? Cơ Việt nói. Không ai được phép khiến em tủi thân. Ta đâu tủi thân. Ta cảm thấy em tủi thân. 15 tháng riêng, Minh Trú năm thứ bảy. Một năm Tết Nguyên Tiêu nữa lại đến. Chợ đêm phồn hoa nhất thành Vĩnh Bình đã răng đèn kết hoa từ sớm. Tiếng người nói chuyện rôm rã. Người qua kể lại, mặt mày ai cũng đều vui vẻ hân hoan. Trong cảnh người đông chen chúc, người này có vô ý va phải người kia thì cũng chỉ bình tĩnh giữ hòa khí xoay người. Gật đầu với nhau, rồi mỉm cười, quay lưng đi tiếp. Đường phố đêm nay vô cùng náo nhiệt. Thiếu nữ hẹn gặp tình lang, vợ chồng dắt theo con nhỏ. Người già chống gậy, người người đều ra đường, khắp nơi tràn ngập không khí lễ hội vui tươi. Một cỗ xe ngựa chậm rãi đi qua cầu chạy vào trong phố. Cỗ xe nhìn rất khí thế, đến khí chất của phu xe, trông cũng oai nghiêm, không giống người bình thường. Người đi đường đều tự tránh sang hai bên, nhường đường cho cỗ xe ngựa. Trong lòng đều tò mò, không biết là vị quan lớn triều đình nào ngồi bên trong. Ngày hội Nguyên Tiêu, không ít vị đại nhân cao quý đưa phu nhân và con cái đi chơi hội. Cũng đều là người mà bọn họ kính yêu sâu sắc. Đương nhiên, người bọn họ tôn trọng kính yêu nhất vẫn là đương kim thánh thượng, Vĩnh Húc Đế và Trường Hy Đế Quân. Từ 7 năm trước, Sung Đế thay đổi triều đại đã mở ra một thời Minh Trú thịnh thế đủ để ghi vào sử sách. Hiện nay thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, hai vị quân vương cần chính, tài đức sáng suốt, cả mắt dùng người cũng là hỏa nhãn kim tinh. Văn võ bá quan trong triều không có ai tầm thường, tất cả đều là quan tốt vì nước vì dân, cúc cung tận tụy. Người trên khiến trăm họ được an cư lạc nghiệp, hạnh phúc không phiền lo, làm sao mà không khiến dân chúng kính yêu cho được. Không cần biết là vị nào ngồi trong xe ngựa, trong lòng bọn họ đều rất biết ơn. Xe ngựa chậm chạp đi trong dòng người đông đúc, không lâu sau thì dừng lại ở một nơi, rèm được vén lên. Một đứa trẻ khoảng 10 tuổi không đợi được mà nhảy xuống xe ngựa. Nhóc rất đẹp, dù vẫn còn nét ngây thơ hồn nhiên, nhưng đã có thể nhìn ra đường nét khuôn mặt thanh tú tinh xảo. Đôi mắt đen lấy, nhìn phố thị náo nhiệt, đáy mắt phản chiếu vô số ánh đèn và bóng người. Hai mắt bé trai mở lớn, dù tính cách trầm ổn do được dạy dỗ cẩn thận, nhưng rốt cuộc vẫn mang tâm tình trẻ con. Giờ phút này khó kìm nén được sự hưng phấn. Ánh mắt của người đi đường sáng lên, đúng là một đứa trẻ tuấn tú. Đứa trẻ này thoạt nhìn rất cao quý, dáng vẻ khôi ngô, khí chất bất phàm. Gia đình bình thường không thể nuôi dạy ra được, nhất định là bị thiếu gia nhà quan nào đó. Cũng không biết cha mẹ như thế nào có thể sinh ra đứa trẻ ưa nhìn như vậy. Đang nghĩ thế, thì một thanh niên mặc áo đỏ từ trên xe ngựa bước xuống, vẻ ngoài diễm lệ nhưng không hề dung tục. Giữa lông mày có sự uy phong không giận tự uy, giống khí thế của một người hàng năm đã quen ở trên cao. Khi người khác sau khi ngỡ ngàng, thì tự nhiên sinh ra lòng thần phục. Người đi đường hít một hơi lạnh, có người cha đẹp nhường này, chẳng trách đứa trẻ có vẻ ngoài như vậy. Mấy thiếu nữ đang tuổi xuân thì không nhịn được mà len lén đỏ mặt, thấp giọng bàn tán cùng khoe mật của mình. Trời ơi! Ta chưa từng thấy người con trai nào đẹp như vậy, người tình trong mộng của ta cũng không dám có dáng vẻ ấy. Từ giờ thì người tình trong mộng của ta có diện mạo rồi. Tỉnh lại đi, con của người ta đã lớn như vậy rồi, tuổi chắc có thể làm cha của cô đó. Ta cũng rất hy vọng Lan Quân như ý trong tương lai có thể mang tướng mạo như vậy. Thật là chỉ cảm khái một chút vậy thôi. Cũng không thật sự muốn gả cho hắn. Không biết phu nhân của hắn phải là một vị mỹ nhân thịnh thế nhường nào mới có vị phu quân như vậy. Các thiếu nữ vừa nói vừa lén lút quan sát người thanh niên áo đỏ kia. Nói thật, nam tử đẹp thì đẹp thật, nhưng ngoài thưởng thức ra thì các nàng cũng không có tâm tư gì khác. Hình như do khí thế của vị kia quá mạnh mẽ, khiến người khác có cảm giác sợ hãi khó hiểu, đến suy nghĩ quá phận cũng không dám có. Đương nhiên các nàng không biết, đó là sự uy nghiêm và cảm giác áp bức vô hình của người ở trên cao đã lâu. Khi các nàng đang suy đoán phu nhân của nam tử kia nhất định là một vị mỹ nữ dung mạo khuynh thành, thì nhìn thấy nam tử áo đỏ đột nhiên trở nên dịu dàng, tất cả uy nghiêm đều như gió xuân hóa mưa, dáng vẻ ấy khiến cảm giác sợ hãi trong lòng các nàng biến mất. Nam tử quay người, đưa tay về phía xe ngựa, dường như muốn dắt người nào đó xuống. Thiếu nữ hâm mộ mà cắn khăn tay. Trời ơi! Ngồi trong xe ngựa kia nhất định là phu nhân của người đó. Thật sự quá dịu dàng mà, giống như những gì viết trong thoại bản vậy, trai tài gái sắc, tình chàng, ý thiếp. Tò mò quá, ta phải nhìn xem vị mỹ nhân tuyệt thế nhường nào mà được coi thành bảo bối như vậy. Đúng như các nàng nghĩ, từ trên xe xuống quả thật là một vị có dung mạo khuynh đảo thế gian. Mỹ nam! Mỹ nhân mặc bộ đồ màu trắng, xuất trần, thoát tục, tóc đen như mực, dáng vẻ bay bổng như tiên. Nhưng đây quả thật là một nam tử không sai vào đâu được. Các nàng đưa mắt nhìn nhau. Hai mỹ nam dắt tay, dáng vẻ thân mật ấy thật sự không giống huynh đệ bình thường. Các nàng chắc hẳn không hiểu lầm. Các cô nương nhanh chóng chấp nhận sự thật. Mỹ nam cũng là mỹ nhân. Hai nam tử cũng rất bổ mắt, đẹp đôi lắm mà. À, đây là nhân vật thần tiên gì vậy? Sao người này còn đẹp hơn người kia vậy? Ta nhầm rồi, ta tuyên bố người tình trong mộng của ta là vị lang quần áo trắng này. Mặc dù vị áo đỏ kia cũng rất đẹp, nhưng ta không có khả năng đề kháng đối với tiền nhân áo trắng đâu. Nhắc nhở cô, người ta mới là một đôi, cô đừng có nghĩ nhiều nữa. Ta chỉ nhìn thôi mà. Các nàng thậm chí không sóng suýt về vấn đề giới tính nổi một giây thì đã tiếp tục khoái trá, liếm nhan sắc. Đây là Minh Trú, một thời đại văn minh và cởi mở. Hai vị đế quân kết hôn, pháp luật cũng được sửa đổi. Nam nam thành thân từ lâu đã không phải chuyện hiếm. Nữ nhân cũng có thể gả cho nữ nhân, còn có thể học hành làm quan. Đây cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Vệ Liễm vịn lấy tay Cơ Việt xuống xe ngựa. Cơ Việt cũng không buông tay ra, mà rất tự nhiên dắt tay y đi một đường. Nhưng dáng vẻ không hề có ý định buông tay. Vệ Liễm nhìn xuống, khẽ cười. Đến Lâm Nhi cũng biết tự mình nhảy xuống xe ngựa, ta đâu cần huynh dắt. Y ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một nhà ba người đi qua, hai vợ chồng dắt tay đứa nhỏ ở giữa. Thì cố ý nhìn Cơ Việt, nói, huynh nhìn người ta đi. Nhà người ta thì có con trẻ ở giữa hai người lớn, nắm tay thật chặt, sợ con đi lạc. Bọn họ thì hai người nắm tay, còn con thì sao? Vệ Lâm được xuất cung nên vô cùng hưng phấn. Vừa xuống xe đã một mình chạy về phía trước, rất vô tình, ném luôn hai vị phụ hoàng ở phía sau. Nguyên Tiêu vốn là ngày tình nhân gặp gỡ, đáng lẽ nên chỉ có hai chúng ta bên nhau mới đúng. Lâm Nhi đã có thị vệ trông coi. Võ công của con còn do ta và em đích thân dạy dỗ, không quan trọng. Con trai vô tình, người làm cha là Cơ Việt đây cũng chẳng kém. Tình nhân gặp nhau, thành thân bảy năm chưa từng rời xa nhau, cần gì chọn một ngày gặp gỡ, huynh ngược lại đúng là dính người, ta còn tưởng sẽ có thất niên chi dương cơ. Vệ Liễm nhìn hắn, Cơ Việt nắm chặt tay Vệ Liễm, ánh mắt lại không nhìn ra chút căng thẳng nào. Em chán ta rồi hả? Ngược lại, hắn không hề nghi ngờ tình cảm của hai người. Trên đời này sẽ không có tình cảm nào trung trinh không đổi, kiên định không dời hơn tình cảm của bọn họ. Chỉ là bọn họ quen biết 8 năm, thành thân 7 năm. Khi những ngày tháng tình nồng ý mật nhất qua đi, cuộc sống chính là một ngày lại một ngày của gạo dầu muối, tương giấm trà. À nhầm, thân phận của bọn họ không cần phải suy nghĩ đến mấy thứ kia, nhưng cũng ngày này qua ngày khác phải lên triều, bãi triều, phê tấu chương. Hiện nay quốc gia Thái Bình cũng không có chuyện lớn gì xảy ra, những ngày tháng oai hùng chấn động trong lòng người từ lâu đã trở thành quá khứ, chính là rất bình thường, nhưng bình thường mới là thật. Hai người họ đã quá quen, có tâm sự gì mà chưa từng kể, có lời tình tứ nào mà chưa từng thổ lộ, có tư thế nào mà chưa từng mở khóa, từ lâu bọn họ đã là linh hồn tình lữ. Chỉ một ánh mắt đã hiểu rõ lòng nhau, không cần thể xác bầu bạn như hình với bóng, không thể tách rời hay lời ngon tiếng ngọt để chứng minh tình ý nữa. Một hoàng triều lớn như vậy, chưa từng có tiền lệ hai hoàng đế khai quốc, khi thực sự thực hành, còn có rất nhiều việc phải giải quyết. Lúc bận biểu chính sự, bọn họ cũng không rảnh để thân mật, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Thường ngày ở chung đã tạo nên sự ăn ý tự nhiên, bọn họ là tình yêu chân thành, là bản thân, cũng là người thân nhất của nhau. Cho nên trước Tết Nguyên Tiêu năm nay, Vệ Lâm ầm ĩ muốn ra ngoài cung chơi, nói tháng ngày trong cung không có gì thay đổi, quá nhàm chán. Mỗi ngày đều cùng phụ hoàng học võ công, cùng phụ quân học sách lược trị quốc, cùng Từ Thái Y học y thuật, cùng Tả Tướng Quân học binh pháp. Mặc dù nhóc thông minh, vừa chỉ là hiểu, cũng tràn đầy hứng thú với những thứ này. Nhưng ngày nào cũng học, có hứng thú nhiều hơn nữa cũng sẽ phai mờ, yêu thích mấy cũng thành nhạt nhẽo. Cơ Việc đột nhiên giật mình nhận ra, đã lâu rồi hắn không có thời khắc cảm xúc mãnh liệt cùng Vệ Liễm. Cảm xúc mãnh liệt này không phải chỉ là chuyện giường chiếu. Thật ra bọn họ đối với thân thể của nhau đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Vệ Liễm không còn xấu hổ đỏ mặt giống ban đầu nữa. Những cái ôm và thở dốc mỗi lần động tình vẫn luôn khiến Cơ Việc tim đập mạnh thình thịch. Yêu thương không thôi, chỉ là tình cảm dịu dàng bình thường có thừa, sự nhiệt liệt lại không đủ. Tính cách Vệ Liễm vốn thiên về lạnh lùng, bây giờ chính là tĩnh lặng như đầm nước động, hiếm khi sóng xương dập dờn, dâng lên rung động. Để mà nói thì chính là đã quá quen thuộc, quá thân cận rồi, sẽ mất đi sự tươi mới và non nớt oanh oanh liệt liệt lúc mới yêu. Tình cảm có nồng nhiệt sâu đậm hơn nữa, lâu ngày không có sự tươi mới cũng sẽ biến thành sự ấm áp bình thường. Ví dụ như Vệ Liễm không thích làm nũng với Cơ Việc nữa, y đã là một đế quân thành thục, tự mình phụ trách một mặt. Ngày thường đến tìm Cơ Việc thương nghị cũng ít đi, đêm đến ngủ cùng giường, phần lớn bọn họ không làm gì. Thi thoảng vui vẻ làm chuyện giường chiếu, cũng giống như làm việc công vậy. Chuyện này khiến Cơ Việc rất đau đầu. Mấy ngày trước xảy ra một chuyện, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Năm xưa Vệ Liễm cùng Cơ Việc đăng cơ, hai nước Tần sở hợp nhất, vương thất nước Tần, ngoài Cơ Việc thì không còn ai khác. Nhưng vương thất nước Sở vẫn còn một đám họ hàng, theo quan hệ huyết thống đều là anh em cùng cha khác mẹ của Vệ Liễm. Vệ Liễm xử lý những kẻ trước kia đắc tội với mình, còn lại đều phong hầu, ban cho một mảnh đất phong rồi đuổi đi, cũng không hề nhẫn tâm diệt cỏ tận gốc. Những kẻ vương tộc nước Sở cũ vốn an phận ở đất phong, gần đây lại liên tiếp có động thái. Vệ Lâm lớn lên cũng làm vệ tốc, cha đẻ của đứa nhóc nảy sinh giả tâm. Vệ Lâm 3 tuổi đã được đưa đón vào cung, từ nhỏ được Cơ Việc và Vệ Liễm hết lòng dạy dỗ, được nuôi dạy rất tốt, con nhỏ tuổi đã có tiếng là thần đồng. Nhóc không hề nhớ chuyện trước năm 3 tuổi, cũng không biết cha đẻ của mình là ai. Từ khi có thể nhớ chuyện đến nay, nhóc đã là thái tử của hoàng triều Đại Tần. Khi vệ tốc ở nước Sở, chỉ là một công tử tầm thường, không có gì nổi trội dưới gối Sở Vương. Hắn không có tư cách tranh vị trí trữ quân, cũng không dám có lòng tranh vị trí ấy. Mà nay, hắn nghe thấy bên ngoài hết lời khen ngợi thái tử, lại sinh ra vọng tưởng, con trai ta có thể là thái tử, tại sao ta không thể là hoàng đế chứ? Đám vương tộc thị vệ còn lại ở đất phong xa xôi, phía ngoài thời gian, đã lâu cũng rối rít đồng ý. Nếu thiên hạ lấy họ Vệ, quốc hiệu sao có thể lấy tên Tần? Tên phản đồ Vệ Liễm thẹn với tổ tiên nước Sở, không xứng làm anh em của bọn họ. Phải để thái tử biết được, Vệ Tốc mới chính là cha đẻ thật sự để bắt lấy thái tử trong lòng bàn tay. Sau này thái tử nên vẫy tóc lên ngôi, triều tần này theo lý sẽ đổi lại thành triều Sở. Bọn họ ngây thơ cho rằng, chỉ cần người ngồi lên ngai vàng kia trở thành vệ tóc, mấy anh em họ, mấy anh em bọn họ có thể trở về vương thành hưởng phúc, chứ không phải ở nơi xó xỉnh này mọc nắm. Bên lĩnh mặc dù cũng mang họ về, nhưng lại một lòng hướng về Cơ Việt, y chính là phản đồ trong mắt bọn họ. Vì vậy một đám ô hợp bắt tay nhau, nghĩ tới cách phái người trà trộn vào trong đám cung nhân hầu hạ vệ lâm, nói chuyện vệ tóc mới là cha đẻ thật sự của nhóc, con thêm mắm dặm muối. Bịa đặt rất nhiều lời nói dối, đại khái là cha đẻ của thái tử mấy năm nay vẫn luôn mong nhớ cậu, năm đó do triều tần còn một người kế thừa, hai người đàn ông lại không thể sinh con, cho nên đường kim quân thượng đã cướp cậu từ bên người cha đẻ của cậu. Nhiều năm qua vẫn không nói thân thế cho cậu biết, nghiêm túc mà tả Vệ Liễn và Cơ Việt thành hai kẻ đại ác cướp con nhà người ta. Vệ Lâm nghe xong, quả thật lộ ra vẻ mặt giận dữ. Phụ hoàng và phụ thân hóa ra là người như vậy. Vậy phụ thân của bổn cung, phụ thân thật sự của bổn cung, người đang ở nơi nào, ta có thể gặp người hay không? Kẻ kia cố ra vẻ nuối tiếc, e là bệ hạ và quân thượng sẽ không cho phép ngài gặp mặt người kia, để sau này thái tử điện hạ đăng cơ, nắm giữ thực quyền, mới có thể triệu hầu gia về ý kiến. Vệ Lâm chần chừ, sao có thể để phụ thân đến ý kiến ta, nếu là cha đẻ, đăng cơ nên là phụ thân của ta mới phải. Kẻ kia cười thầm, Lâm nghĩ trẻ con đúng là dễ lừa, đều nói Vĩnh Húc Đế và Trường Hy Đế Quân dạy thế tử tốt bao nhiêu, bây giờ xem ra chẳng qua là một đứa ngốc quá đỗi ngây thơ, nhẹ dạ cả tin, để người dắt mũi mà thôi. Nào ngờ hắn vừa đi, Vệ Lâm quay đầu đã kể hết cho Cơ Việt và Vệ Liễn biết chuyện. Một chư hầu có liên can với Vệ Lâm đã nói thân thế cho nhóc, ý đồ lừa gạt, gây khó dễ cho nhóc để soán ngôi vị thiên tử. Cơ Việt cau mày. Hắn nói cũng không sai, con quả thật không phải con trai ruột của chúng ta. Hai người đàn ông không thể có con nói giỏi. Lâm Nhi không đến mức ngay cả chuyện này cũng không biết. Lâm Nhi tin hắn là cha đẻ của con. Cái gọi là hắn ngày nhớ đêm mong, rồi gì mà phụ hoàng và phụ quân cướp con nói giỏi của người ta. Lâm Nhi một chữ cũng không tin, chẳng qua là lừa gạt con còn nhỏ, ý đồ dùng mánh khóe nông cạn, lấy huyết thống để bắt khớp con mà thôi. Nhóc vẫn luôn biết rõ mình không phải do phụ hoàng và phụ quân sinh. Nhưng như vậy thì sao? Từ khi nhóc hiểu chuyện đến nay, người nắm tay dạy nhóc đi trường, học chữ, tập võ, mưu lược đều là phụ hoàng và phụ quân. Nhóc chỉ nhận bọn họ. Đối với chuyện cha đẻ của nhóc là ai, nhóc không hề quan tâm. Nhóc tin tưởng với tính cách và nhân phẩm của phụ hoàng và phụ quân, sao có thể làm ra chuyện cướp đoạt cốt nhục của người khác? Nhất định người cha đẻ kia của nhóc không phải thứ gì tốt. Nhóc ở chỗ cha đẻ cũng không hề được đối xử tử tế, cho nên mới được đón vào trong cung. Việc người gọi là cha đẻ kia phái người đến nói chuyện thân thế cho nhóc, hiển nhiên đang có mưu đồ bất chính. Nhóc còn nhỏ nhưng không hề ngu dại. Vệ Lâm được Cơ Việt và Vệ Liễn dạy dỗ, há có thể thật sự tin tưởng mấy lời hoang đường như cha đẻ chỉ là nhớ nhóc, còn không phải muốn hoàng vị phía sau nhóc hay sao? Cơ Việt cười khẽ. Không hổ là do ta và A Liễm dạy dỗ, không tin chuyện ngu xuẩn như vậy. Cha đẻ của con là Vệ Tốc, không sai. Năm đó hắn sủng thiếp diệt thê, với con thì coi như không thấy, không hỏi han đến. Tổ mẫu của con mới giao phó con cho phụ quân của con. Không ngờ hắn an phận nhiều năm, vậy mà vẫn ôm tâm tư như thế. Vệ Liễm hỏi, Lâm Nhi, con cảm thấy nên xử trí thế nào? Gương mặt non nớt của Vệ Lâm lộ ra sự tàn nhẫn và quyết đoán của bậc đế vương. Ý đồ mưu phản, theo luật phải chém. Tuyệt nhiên không vì mối liên hệ huyết thống mà có chút do dự nào. Vệ Liễm vỗ tay, cười, nói, có khí thế làm hoàng đế. Vệ Lâm vừa rời khỏi thư phòng, ý cười trên mặt Vệ Liễm đã lạnh đi. Lúc đó đúng là không nên nể tình mà nương tay. Em còn nhớ tới huynh đệ, bọn chúng lại lúc nào cũng nghĩ làm sao kéo em xuống. Nếu em không muốn tham gia vào chuyện này, thì cứ giao cho ta xử lý. Đó dù sao cũng là anh em của Vệ Liễm, y sẽ phải gánh tiếng là giết người thân, hắn nguyện làm thay Vệ Liễm. Không, chuyện này huynh đừng nhúng tay vào, ta sẽ diệt cỏ tận gốc. Lâm Nhi cũng phải biết xử trí theo luật, sao ta có thể mềm lòng nương tay? Vệ Liễm bình thản nói. Tính tình Vệ Liễm dịu dàng, nhưng làm việc tuyệt đối sấm rền gió cuốn. Y rất nhanh đã tiêu diệt toàn bộ đám hề nhảy nhót kia, cắt đứt hoàn toàn hậu họa. Nhưng cũng vì chuyện này, bọn họ không thể cùng nhau đón Tết một năm. Đêm giao thừa, Vệ Liễm dẫn binh huyết tẩy nghịch đảng, cho đám thị vệ không an phận xuống địa ngục ăn cơm đoàn viên. Cơ Việc ở một mình trong phòng trống, thầm hận đám người kia, sao hết lần này đến lần khác, chọn thời điểm cuối năm để gây sự, hại hắn và Vệ Liễm không thể gặp nhau vào năm mới. Mùng 2 Tết, Vệ Liễm hồi cung, từ đầu đến cuối y xử lý rất bình tĩnh, quyết đoán, ra tay không có chút chần chừ do dự nào. Dù đã đêm, nhưng Vệ Liễm vẫn uống chút rượu, y say khướt, rồi dựa lên vai Cơ Việt. Cơ Tiểu Việt, ta chỉ còn huynh là người thân thôi. Thành thân 7 năm, bọn họ không chỉ là người yêu, còn là tình thân như ruột thịt. Cơ Việt hơi đau lòng. Trong lòng hắn biết, đêm ngày Tết vốn nên là ngày người nhà đoàn tụ, Vệ Liễm lại kết liễu tính mạng của tất cả người nhà ngay trong đêm ấy. Mặc dù tình thân mỏng manh, chung quy cũng có chút tức cảnh sinh tình. Hắn ôm Vệ Liễm vào lòng. Chúng ta còn có Lâm Nhi. Mấy kẻ đó không đáng để em buồn khổ. Vệ Liễm nói, ta biết bọn họ không đáng, bọn họ chưa từng coi ta là huynh đệ. Ta cũng chưa từng coi bọn họ là huynh đệ. Nhưng hóa ra, tự tay chặt đứt tất cả máu mủ thân thích trên đời này là chuyện khiến người không vui như vậy. Nhóc hồ ly của ta là dễ mềm lòng nhất. Em còn có ta. Em vẫn và sẽ luôn có ta. Chúng ta đã kết tóc. Tơ tình có chặt cũng không đứt. Em mãi mãi không chỉ có một mình. Vệ Tiểu Liễm. Ta biết. Đôi mắt của Vệ Liễm bị say mà trở nên mông lung, lẩm bẩm. Cho nên ta chỉ là có chút không vui, cũng không phải rất đau lòng. Ta có thể buông thả bản thân uống rượu. Ta biết nhất định sẽ say, cũng biết nhất định có bả vai của huynh để dựa vào. Vệ Liễm đã lâu không thể hiện dáng vẻ mềm mại yếu ớt như vậy trước mặt Cơ Việt, để Cơ Việt cảm nhận được bản thân vẫn được cần đến. Nhưng vào lúc này, tình cảnh này, Cơ Việt lại không muốn cảm nhận điều ấy, hắn chỉ mong Vệ Liễm đừng buồn khổ, y phải luôn vui vẻ mới tốt. Cơ Việt ôn tồn hỏi, muốn không? Làm chuyện cá nước vui vậy, hẳn có thể khiến Vệ Liễm vui vẻ lên. Cho dù không thể, thì dời sự chú ý đi cũng được, bọn họ trước sau vẫn luôn như vậy, tâm sự đến cuối cùng, luôn có thể nói đến chuyện trên giường. Không muốn. Lần này Vệ Liễm lại từ chối, khuôn mặt không có chút hứng thú nào, còn lộ ra chút vẻ đã chơi chán. Vẫn luôn như vậy, chẳng thú vị gì. Y nhắm mắt, nói rất nhỏ. Để ta dựa một đêm đi, không làm gì hết, chỉ muốn yên lặng dựa vào huynh một đêm thôi. Cơ Việc đột nhiên bắt đầu buồn lo vô cớ. Chẳng thú vị, lẽ nào Vệ Liễm chán cơ thể này của ta rồi? Nói ra thì họ đã thành thân 7 năm rồi, có thất niên chi dương cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ. Đương nhiên, ngay sau đó, Cơ Việc chỉ vuốt nhẹ sống lưng Vệ Liễm để trấn an y, dỗ người ngủ thiếp đi trong lòng mình, không hề tinh trùng lên não. Sau đó cuộc sống vẫn như cũ, đêm đó Vệ Liễm lộ ra chút yếu ớt ấy, hôm sau lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Y vẫn là đế quân uy nghiêm lừng lẫy trên triều đường, nhưng thái tử Vệ Lâm đột nhiên có chút ủ rũ không vui. Cũng không phải vì chuyện của Vệ Tóc, Vệ Liễm xử trí đám người Vệ Tóc, Vệ Lâm không tỏ ra bất kỳ điều gì. Cho dù biết đó là cha đẻ của nhóc, nhưng nhóc không hề có tình cảm gì với hắn. Chỉ là đang thời điểm Tết, thái phó và bạn chơi cùng nhóc đều về nhà thăm người thân, nhóc chỉ có một mình trong cung, không khỏi cảm thấy vắng vẻ tịch mịch. Vệ Lâm nghe bạn học nói, vào Tết Nguyên Tiêu bên ngoài cung sẽ có hội hoa đăng, nên vội cầu xin Cơ Việt muốn ra ngoài cung chơi. Vệ Lâm đưa lý do là cứ ở trong cung quá nhàm chán, khiến Cơ Việt nhớ lại năm đó. Vệ Liễm ở trong cung cũng nhàn nhã đến không chịu nổi. Lúc đó Vệ Liễm muốn đi vân du tứ hải, mây nhàn hạt nội, ai biết được cuối cùng lại trở thành đế quân. Ở trong cung lâu như vậy, nhiều năm trôi qua, ngược lại đã thấy quen. Xuân qua thu tới, đảo mắt một năm, Nguyên Tiêu nữa lại đến. Lần đầu Cơ Việt và Vệ Liễm xác định tình cảm chính là hội hoa đăng đêm Nguyên Tiêu. Cơ Việt nghĩ đến sau khi Vệ Liễm tự tay giết người thân, dù trên mặt y không thể hiện, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn không dễ chịu. Hắn còn hiểu Vệ Liễm hơn hiểu chính mình, sao có thể không nhìn ra được. Chẳng bằng lần này cùng Vệ Liễm ra ngoài cung dạo chơi hội hoa đăng một chuyến, để y vui vẻ một chút. Rồi cùng nhau ôm lại kỷ niệm chuyện hai người định tình năm đó, đốt cháy lại cảm xúc mạnh mẽ trước kia, và để thất niên chi dương chỉ dừng lại ở một trận ngứa ngáy mà thôi. Cho nên mới có cảnh một nhà ba người cùng đi chơi. Chán! Ngày ngày đêm đêm đều nhìn khuôn mặt này, đúng là có chút chán. Vệ Liễm nghe vậy thì nghiêm túc nhìn hắn, môi cong lên một chút, rồi thu hồi tầm mắt. Cơ Việt trong nháy mắt nắm chặt tay y, cắn răng, cảnh cáo. Vệ Tiểu Liễm! Hắn như trẻ con giận dỗi, hừ, một tiếng. Người các con phố này đều nhìn ta không rời mắt, khuôn mặt đẹp như vậy, em lại nói nhìn chán. Chỉ thiếu điều viết bốn chữ, không biết tốt xấu lên mặt. Bọn họ hiếm có dịp được nhìn huynh một lần, đương nhiên nhìn sao cũng không đủ. Ta và huynh sớm chiều chung sống ngày đêm đối mặt, sao có thể giống nhau được? Vệ Liễm cố ý chọc tức hắn. Cơ Việc. Quả nhiên, Vệ Tiểu Liễm chán ghét hắn rồi. Cơ Việc giống hệt một đứa trẻ đang giận dỗi. Cũng đáng yêu lắm. Giống Cơ ba tuổi năm đó vậy. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vệ Liễm trong nháy mắt bừng tỉnh. Nhớ năm đó, ta mới đến nước Tần, lần đầu tiên cùng huynh xuất cung. Chính là tham gia hội hoa đăng Nguyên Tiêu. Vệ Liễm mỉm cười, lúc đó đông người rộn ràng tấp nập, đèn đuốc huy hoàng, mà khung cảnh bây giờ còn náo nhiệt hơn lúc đó. Cơ Việc nghe Vệ Liễm nhớ lại chuyện cũ, trong lòng vui mừng. Đây chính là mục đích của hắn. Đương nhiên, bao năm qua chúng ta thống trị Đại Tần phồn vinh hưng thịnh, ngày ngắn trật tự, không có chiến tranh hỗn loạn. Năm sau tốt hơn năm trước, hoàn thành đương nhiên, ngày càng náo nhiệt. Cơ Việc tự khen không hề khách khí, bởi vì trong đó cũng có một phần công lao của Vệ Liễm. Cơ Việc chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của mấy thiếu nữ cuối hẻm vẫn luôn qua lại giữa hắn và Vệ Liễm. Thấy hơi khó chịu. Nên đứng ra chắn, không để những ánh mắt kia dừng lại trên người Vệ Liễm. Hắn thở dài, nói. Hồi đó cả con phố nhìn chúng ta, bây giờ vẫn thu hút ánh nhìn của người khác như vậy. Có thể thấy đẹp quá cũng làm người ta đau đầu. Nhiều năm như vậy mà không già đi chút nào. Vệ Liễm bó tay, đã 30 tuổi rồi, còn tự luyến như vậy, huynh có thấy ấu trĩ không hả? 30 ở đâu ra, tính tới tính lui, năm nay ta mới 29, vẫn chưa tới nhi lập. Cơ Việc cực kỳ để ý, đặc biệt nhấn mạnh. Nhi lập, ở cổ đại, tuổi nhi lập tức tuổi lập nghiệp là tuổi 30. Kém một tuổi, nhưng đó chính là khác nhau một trời một vực. Vệ Liễm nhỏ hơn hắn 2 tuổi, nay y mới 27, hắn 29, nghe thì cách biệt không lớn. Nhưng nếu nói Vệ Liễm hơn 20, hắn 30 tuổi, thì giống như Cơ Việt rất già vậy. Cơ Việt đang sầu vì Vệ Liễm chán hắn rồi, nên hắn vô cùng nhạy cảm với vấn đề tuổi tác, cố hết sức chứng minh mình vẫn trẻ tuổi cường tráng, phong thái không giảm so với năm đó. Vệ Liễm lắc đầu. Thật là tuổi tác càng lớn, tính tình càng trẻ con, càng sống càng thụt lùi. Cơ Việt. Trẻ con thì trẻ con, còn hơn là già. Bởi vì vẻ ngoài của hai người thực sự quá xuất chúng, vẫn luôn là tiêu điểm trong đám đông, không tiện hành động. Cơ Việc thở dài, nói, Xem ra lần này vẫn phải mua mặt nạ rồi. Vệ Liễm gật đầu, Cơ Việc đi mua hai cái mặt nạ về, một cái hồ ly trắng, một cái quỷ xanh, không khác Nguyên Tiêu 8 năm trước, quyết định phải khôi phục đến cùng. Tái hiện lại ngày xưa, khi Cơ Việc đeo mặt nạ hồ ly trắng cho Vệ Liễm. Vệ Liễm nhìn mặt nạ quỷ xanh trên mặt hắn, ngơ ngẩn ra, cười nói. Sao đến mặt nạ cũng chọn giống như năm đó vậy? Y nhớ lại rồi, Cơ Việc mừng thầm. Cứ ngỡ rằng cuộc sống bình bình nhiều năm khi thành hôn sẽ làm phai nhạt dần những ngọt ngào lúc mới yêu. Nhưng thật ra, ai cũng không quên. Tiện tay mua thôi, không nghĩ nhiều như vậy. Hóa ra giống mặt nạ năm đó sao? Nhiều năm vậy rồi, đến cái này em vẫn còn nhớ hả? Tính vật định tình đầu tiên, Huynh còn gọi ta là nhóc hồ ly từ lúc đó, sao lại không nhớ? Về điểm nhớ mày, giọng điệu nguy hiểm. Lẽ nào Huynh quên rồi? Cơ Việc. Hình như diễn quá lố rồi. Ta biết, nhóc hồ ly thành hồ ly già, có người nào đó không để trong lòng nữa rồi. Về Liễm dường như thương cảm, mà thở dài, nói một câu. Cơ Việc vội nói. Không già, không già chút nào, còn chưa đến 30 tuổi, sao là hồ ly già được? Về Liễm có ý sâu xa, mà ô, một tiếng. Vậy đợi sau khi ta 30 tuổi, tuổi già nhan sắc suy tàn, trở thành hồ ly già thật sự, người nào đó sẽ không để ta trong lòng nữa. Em có 70 tuổi, già rụng răng rồi cũng mãi mãi là nhóc hồ ly của ta. Cơ Việc chỉ thiếu chỉ ta lên trời, thề. Nói, hơn nữa, em già ta cũng già, chúng ta cùng nhau bạc đầu giai lão, còn có thể ghét bỏ nhau hay sao? Vệ Liễm hiếp mắt, răng của ta còn chưa rụng. Người nào đó đã trù ta già rụng răng rồi, quả nhiên tình yêu sẽ dần tan biến, đúng không? Vệ Liễm miệng lưỡi lanh lợi, Cơ Việc trước nay đều không nói lại y. Cơ Việc có trăm cái miệng cũng không biện bạch được, mặt đầy uất ức. Vệ Liễm sao lại nói chuyện với hắn cay nghiệt như vậy chứ, không có chút dịu dàng thân thiết nào như trước kia. Hắn tuyệt đối không chán Vệ Liễm, nhưng khó đảm bảo Vệ Liễm sẽ không chán hắn. Cơ Việc chưa từng nghi ngờ Vệ Liễm sẽ thay lòng, chỉ là có chút buồn bực vì sự lạnh lùng của Vệ Liễm gần đây. Hắn luôn nghĩ cách chọc cho người vui vẻ. Vệ Liễm lại bật cười. Được rồi, nhưng lúc ta còn chưa già rụng răng, vẫn muốn kẹo hồ lô. Cơ Việc lập tức phấn chấn trở lại. Ta đi mua cho em. Đợi Cơ Việc phát cả gánh kẹo hồ lô về, Vệ Liễm không nhịn được, cười nói. Sao Huynh lại phát cả thứ này về nữa rồi? Chữ lại này rất kỳ diệu. Đêm Nguyên Tiêu 8 năm trước, Vệ Liễm muốn ăn kẹo hồ lô, Cơ Việc liền mua tất cả kẹo hồ lô cho y. Y chỉ muốn một sâu, Cơ Việc luôn cho y toàn bộ. Cơ Việc đương nhiên vẫn là vì tái hiện ngày xưa, chi tiết phải hoàn chỉnh. Cơ Việc kéo mặt nạ quỷ xanh lên trên đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ đẹp đẽ, cố ra vẻ bình thường. Ta tự mình ăn. Vệ Liễm nhìn gương mặt quen thuộc kia, đột nhiên có chút cảm giác như đã qua mấy đời. Xung quanh dòng người nhộn nhịp, trong tích tắc thời không như dịch chuyển, y dường như nhìn thấy vị đế vương trẻ tuổi mới biết yêu 8 năm trước, vì một câu nói của y mà ngốc nghếch vác về cả gánh kẹo hồ lô, lại còn vì một câu hỏi của y mà thẹn quá hóa giận nói để mình ăn. Hình ảnh ấy chồng lên bóng hình Cơ Việc lúc này, miệng cứng lòng mềm, dường như đang giấu giếm gì đó, trông không tự nhiên nhưng lại dịu dàng nhìn y. 8 năm thật ra không hề khiến Cơ Việc thay đổi quá nhiều. Hắn vẫn trẻ trung như cũ, vẫn tuấn mỹ như xưa, chỉ nhiều hơn năm đó chút thành thục, chín chắn. Tình ý nơi đáy mắt cũng từ từ mờ mịt không rõ, trở thành tình cảm sâu đậm không đổi, tựa khe nhỏ sông dài, kiên trì chảy mãi. Vệ Liễm cúi đầu, cắn một miếng kẹo hồ lô. Đi thôi. Sau đó bọn họ xem ảo thuật, đoán câu đố đèn, treo thuyền, ngắm hồ, thả đèn cầu nguyện, sống hệt như năm đó vậy. Vệ Liễm vẫn nhớ nguyện vọng lúc đó của mình là giang sơn hưng thịnh, bách tính an lạc, thiên hạ thái bình. Năm nào cũng có ngày này, ngày nào cũng như hôm nay. Mà nay tất cả đã được thực hiện. Thật ra y đã từng không có tâm nguyện gì. Cầu nguyện xong, hai người đi theo bờ sông đến dưới tán cây một cây ngân sam cao lớn, bỏ lại đèn đuốc mê ly sau lưng. Cây ngân sam này chính là cây định tình năm đó của bọn họ. Nó vẫn cành lá xung xuê như xưa. Cơ Việt không kèm được tò mò, hỏi. Vừa rồi, em cầu nguyện chuyện gì vậy? Vệ Liễm cũng không giấu, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Trong nguyện vọng của em, không có ta sao? Cơ Việt có chút thất vọng khó che giấu. Vệ Liễm bình thản đáp, ừ, không có. Cơ Việt tức nghẹn họng. Trong nguyện vọng của hắn, có cùng Vệ Tiểu Liễm ngọt ngào dài lâu. Vệ Liễm thật là vô tình. Tâm nguyện thể hiện tiếc nuối, thể hiện vẫn chưa thành công, thể hiện lo được lo mất. Gió mây của trời không đong đếm được, nên ta cầu nguyện mưa thuận gió hòa. Nhưng huynh và ta đã viên mãn, chúng ta sẽ bên nhau đến cùng trời cuối đất, đến chết không đổi. Đây là chuyện mà ta đã biết và tin chắc từ lâu. Như vậy, tại sao ta còn phải cầu nguyện hết thảy liên quan đến huynh làm gì chứ? Vệ Liễm mỉm cười. Tất cả của huynh không phải đều đã cho ta rồi sao? Giống như tất cả của ta đã trao cho huynh vậy. Ta có huynh rồi, cần gì phải cầu nguyện với ông trời nữa? Cơ Việc ngây người, là tầm nhìn của hắn hạn hẹp rồi. Cố ý lục lại bộ đồ màu đỏ năm đó để mặc đến nơi hẹn, dựa theo thứ tự tái hiện lại từng chuyện lúc đó, không phải muốn nhắc nhở ta cùng huynh nhớ lại sao? Ánh mắt Vệ Liễm hiểu rõ nhìn hắn, bây giờ cũng rất tốt, huynh không cần suy nghĩ nhiều. Cơ Việc ngừng một lát mới đáp, em nhìn ra rồi. Ta đầu ngốc, gần đây nhiều chuyện ưu phiền, quả thật đã lơ là huynh. Đang nghĩ sau khi hết bận sẽ đền bù cho huynh một phen, ai ngờ huynh đã nhanh hơn một bước, đưa ta ra ngoài cung, dùng chiêu trở lại chốn cũ. Vẫn là huynh nhiều mánh khóe hơn ta. Vệ Liễm bật cười. Môi mỏng của Cơ Việt khẽ nhếch lên. Hóa ra Vệ Tiểu Liễm cũng không phải không nhận ra bản thân đã lạnh nhạt với hắn hả? Vậy hắn miễn cưỡng tha thứ cho y vậy. Cơ Việt thu lại độ cong nơi khóe môi. Trong lòng nở hoa mà ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nói, muốn đền bù cho ta như thế nào? Vệ Liễm nghiêng đầu. Ta nhớ lần đầu huynh gọi ta là Chi Chi, cũng là đêm nguyên tiêu. Ta đột nhiên nhớ ra, đã lâu không để Chi Chi đi ra rồi. Hô hấp của Cơ Việt như đình trệ. Lúc đầu bọn họ không ngờ, Chi Chi sau này lại trở thành đại từ, chỉ trạng thái không thể nói nào đó. Vệ Liễm càng đứng đắn lãnh đạm, Cơ Việt quả thật càng mong nhớ Chi Chi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Vệ Liễm chủ động nhắc tới. Năm đó huynh nói với ta, gỗ mục đã nở hoa. Vệ Liễm lại gần hắn, hơi nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên môi hắn. Mang theo vị của kẹo hồ lô, ngọt ngào như mối tình đầu vậy. Giống hệt nụ hôn đầu dưới tán cây 8 năm trước của bọn họ, không hề biến mất. Mà nay, ta trả lời huynh, hoa nở sẽ không tàn. Cho nên không cần lo lắng thất niên chi dương, hoa nở đâu có dễ dàng. Há có thể dễ khô héo. Bọn họ đã định trước sẽ được lưu trong sử sanh nghìn năm, đời đời bất diệt. Hết ngoại truyện. Các bạn ơi, cuối cùng thì bộ truyện Nguyện lấy Giang Sơn làm sính lễ cũng hoàn trọn bộ và hoàn luôn ngoại truyện rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và theo dõi audio của mình nha. Bộ truyện tiếp theo sẽ là bộ Phụ Gia Di Sản. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra năm 2023 cũng sắp đến rồi. Thời gian mà các bạn nghe audio này là những ngày đầu của năm 2023. Chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc. Mọi chuyện đều được như ý thuận lợi. Happy New Year! Chúc mừng năm mới!